Ngự tỷ phách ái chi bao dưỡng. Chương 113, lễ dạm ngõ. Góc truyện audio.com. Lễ dạm ngõ, lễ chạm ngõ aka lễ xem mặt. Khi Trương Tử Hề đi gặp Trương Nghiêm Văn, tổng tài Trương thị đương nhiệm Trương Nghiêm Đình đang tiếp đãi một vị lão bằng hữu đã rất nhiều năm không thấy. Tổng tài Tô thị Tô Tử Phong. Trương Nghiêm Đình đối Tô Tử Phong đột nhiên đến thăm có điểm kinh ngạc. Trương Nghiêm Đình và Tô Tử Phong cũng không thể xem như bằng hữu. Bọn họ chỉ biết đối phương ngẫu nhiên giao tế hai lần, nhưng chưa bao giờ thâm giao. Trước khi Trương thị thu mua Vu thị, Trương thị cùng Tô thị đều là công ty kinh doanh bất động sản. Lúc ấy hai nhà cũng không thể nói là quan hệ cạnh tranh, bởi vì Trương thị chưa nổi danh, còn Tô thị đã sớm là đại thương thị, căn bản không phải ở cùng cấp bậc. Tô thị không có hứng thú đi để ý tới công ty nhỏ như Trương thị, mà Trương thị cũng tự động tránh đi Tô thị. Trương Nghiêm Đình cũng thích pha trà, cho nên hắn lấy trà Long Tĩnh chiêu đãi Tô Tử Phong. Pha trà xong, Trương Nghiêm Đình tọa thẳng tắp, thân thủ làm động tác thỉnh. Tô Tử Phong cũng không khách khí, cầm lấy ly trà khinh duyện một ngụm. Thiên hạ danh trà là Long Tĩnh, trà Long Tĩnh thượng phẩm sư phong, trà này là hảo trà. Công phu pha trà của Trương lão đệ cũng là nhất lưu, dư hương nhiễu xì, quả nhiên là trà ngon. Tô Tử Phong lớn hơn Trương Nghiêm Đình gần 10 tuổi, hắn gọi Trương Nghiêm Đình là Trương lão đệ, nhưng mà Tô Tử Phong so với tuổi thật già hơn một chút, Trương Nghiêm Đình so với tuổi thật trẻ hơn một chút. Dựa theo bề ngoài, hai người tựa hồ không chỉ kém nhau 10 tuổi, nói là 20 nghe còn hợp lý hơn. Trương Nghiêm Đình thong dong cười cười, uống một ngụm trà, buông chén nói, quá khen, nói thật nhé, Tô lão ca hôm nay đột nhiên quang lâm, làm cho ta thụ sủng nhược kinh. Tô Tử Phong lăn lộn trên thương trường mười mấy năm, có cái gì chưa thấy qua. Đối Trương Nghiêm Đình thẳng thắn, chẳng những không có phản cảm, ngược lại còn thưởng thức Trương Nghiêm Đình ngay thẳng. Hắn cười cười, cũng không cùng Trương Nghiêm Đình quanh co lòng vòng, uống hết trà, sau đó buông ly nói, xác thực, vô sự không đăng tam bảo điện, ta hôm nay tiến đến bái phòng lão đệ, kỳ thật là có chuyện muốn hỏi ý kiến của ao đệ một chút. Hửm, Trương Nghiêm Đình một bên vì Tô Tử Phong châm trà, một bên hỏi, không biết Tô lão ca có chuyện gì? Lão đệ ta thật sự có điểm tò mò, lấy thân phận của lão ca, còn cần hỏi ý kiến của tiểu nhân vật như ta sao? Tô Tử Phong vừa cười vừa lắc đầu nói, Trương lão đệ đừng khiêm tốn, nếu ngươi là tiểu nhân vật, ở hát thị này sẽ không có ai là đại nhân vật đâu. Kỳ thật chuyện này thế nào, còn phải trải qua Trương lão đệ đồng ý à? Trương Nghiêm Đình trên mặt như trước thong dong, cũng không có biểu hiện ra nhiều lắm hào kỳ, ngoài miệng lại nói, Tô lão ca ngài nói đi, rốt cuộc là chuyện gì, ta thật sự tò mò. Tô Tử Phong nhìn Trương Nghiêm Đình, thầm nghĩ hai chữ, bí hiểm, sau đó uống một ngụm trà, do dự một chút mới nói, hôm nay ta đến, kỳ thật là vì chuyện con cái. Tin tưởng Trương lão đệ cũng rõ ràng, ta dưới gối có nhất tử nhất nữ, tụi nó đều làm cho ta lo lắng, tuổi đều hơn 30, nhưng không có đứa nào thành gia lập thất, cho nên ta nghĩ hỏi ý kiến của lão đệ một chút, xem hai nhà chúng ta có hy vọng trở thành thông giai hay không. Trương Nghiêm Đình nghe Tô Tử Phong nói, đầu tiên là trầm mặc một hồi, sau đó cầm lấy ly uống trà, thoạt nhìn như là đang lo lắng. Trong lòng hắn đúng là đang lo lắng. Hắn có ba người con, Trương Tử Hề, Trương Tử Mộng, Trương Tử Hiên. Trương Tử Hiên đã thành hôn, tin này mọi người đều biết. Chỉ còn lại hai tỷ muội Trương Tử Hề và Trương Tử Mộng là chưa lập gia đình. Trương Nghiêm Đình biết Trương Tử Hề cùng Trương Tử Mộng đều rất thân với con gái Tô Tử Phong là Tô Lâm. Nhưng hắn không có nghe nói qua bọn họ có giao hảo với Tô Vân Trì. Hắn không nhẹ không chậm thong dong hỏi. Vậy à, không biết là nữ nhi nào của ta có vinh hạnh, có thể vào được mắt xanh của Tô lão ca. Tô Tử Phong buông ly trà, biểu tình trịnh trọng lên, trầm ngâm một hồi mới nói. Trương lão đệ không cần khiêm tốn. Nói đến giáo dục nữ nhi, ta có rất nhiều địa phương cần hướng Trương lão đệ ngươi học tập. Theo như ta được biết, đại nữ nhi của Trương lão đệ tựa hồ tuổi cũng không nhỏ. Hơn nữa vẫn không có hôn phối. Con trai ta Tô Vân Trì bằng tuổi con bé, không biết khuyển tử có thể trèo cao hay không. Tô Tử Phong nói thật khiêm tốn cũng thật khách khí. Nhưng Trương Nghiêm Đình lại nhíu nhíu mày, do dự một chút, biểu tình cũng trịnh trọng lên, nói, có thể cùng Tô lão ca ngài trở thành thông gia, Trương Nghiêm Đình ta tự nhiên là 100% nguyện ý, nhưng nếu đó là tiểu nữ nhi Trương Tử Mộng, ta khẳng định sẽ đáp ứng ngay lập tức, còn nếu là đại nữ nhi Trương Tử Hề, ta không làm chủ được. Lời này làm cho Tô Tử Phong nhíu mày. Sau khi thê tử Liễu Thấm qua đời, hắn áy náy, hối hận, nghẹn khuất mười mấy năm, thật vất vả nữ nhi của mình mới buông xuống khúc mắc, tha thứ cho mình, trở về bên cạnh mình. Lúc Tô Lâm chủ động tìm hắn, nói là muốn trở lại Tô Thị làm việc, hắn cơ hồ là kích động lão lệ tung hoành. Không lâu sau, Tô Vân Trì cũng muốn về công ty. Hắn lại kích động không thôi. Có một lần hai phụ tử Tô Tử Phong nói chuyện với nhau. Tô Tử Phong hỏi Tô Vân Trì có phải đã yêu nữ tử nào không? Liền nghe Tô Vân Trì nói rằng hắn vẫn thích Đại Thiên Kim Trương Thị Trương Tử Hề. Tô Tử Phong thẹn với con gái rất nhiều năm, vẫn muốn tìm một cơ hội hảo hảo bồi thường. Hắn chủ động vì Tô Vân Trì mà thúc đẩy chuyện tốt. Trong ánh mắt chờ mong của hắn, Tô Vân Trì do dự một hồi, sau đó trịnh trọng nói, vậy, cha, phiền toái ngài. Tô Tử Phong đối việc này vốn là rất tự tin, bởi vì hắn chưa bao giờ nghe qua Trương Tử Hề có hôn ước. Hơn nữa Tô gia và Trương gia coi như là môn đăng hộ đối. Tô gia tuyệt đối có thể xứng với Trương gia, nhưng mà hắn không nghĩ tới Trương Nghiêm Đình sẽ trả lời như vậy. Hắn nghĩ lại một chút, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Sau đó trong lòng cảm thấy 89/10 liền hỏi. Chẳng lẽ Trương lão đệ lo lắng đại nữ nhi của ngươi có 10 cổ phần của Trương thị. Ngươi yên tâm, chỉ cần con bé nguyện ý, ngươi hoàn toàn có thể thu hồi 10 cổ phần kia. Tô gia ta cam đoan sẽ không ngăn cản. Chỉ cần con ta và con người có thể hỉ kết liên ý, ta sẽ lấy 10 cổ phần của Tô Thị làm xính lễ. Xính lễ này quá quý trọng. Tô Tử Phong không tiếc trả giá đại giới, cũng muốn cố gắng thúc đẩy việc này. Hắn không nghĩ nữ nhi thất mà phục, sau nhiều năm đối mình thất vọng. Xính lễ quý trọng như vậy, cho dù là đại thương thị như Trương gia cũng sẽ động tâm. Cho nên Tô Tử Phong bị Trương Nghiêm Đình uyển chuyển cự tuyệt một lần, vẫn là rất tin tưởng. Điều này đối Trương gia mà nói, tuyệt đối là trăm lợi chứ không hại. Trương Nghiêm Đình lại cười khẽ lắc lắc đầu, nói, Tô lão ca quá đề cao ta, cũng hiểu lầm ta. 10 cổ phần kia, nếu ta đã cho nó thì chính là của nó. Ta chưa bao giờ có ý tưởng muốn thu hồi cả. Ta nói đều là sự thật. Cũng không phải ta không muốn cùng Tô gia kết thành thông gia mà cự tuyệt. Chỉ là chuyện của đại nữ nhi, ta thật sự không thể làm chủ. Tô Tử Phong đối Trương Nghiêm Đình lời này cũng là không tin. Tuy rằng nói xã hội hiện nay đã không còn là xã hội phong kiến, nhưng ở giới thượng lưu, đám hỏi, buôn bán cũng rất bình thường. Vì thế hắn bắt đầu bất mãn, hỏi thẳng, con bé là thân sinh nữ nhi của ngươi, nếu ngươi không làm chủ được, còn ai có thể làm chủ đây? Chẳng lẽ ngươi ghét bỏ con ta, ghét bỏ Tô gia, cho rằng con ta và Tô gia không xứng sao? Trương Nghiêm Đình vẫn thong dong, dường như không có sự tình gì có thể làm cho hắn dễ dàng động dung. Hắn không vội cũng không giận nói. Ta đã nói rồi, nếu là tiểu nữ nhi Trương Tử Mộng, ta tuyệt đối có thể đáp ứng. Nhưng nếu là đại nữ nhi Trương Tử Hề, ta làm không được, không phải là không thể, mà là không nghĩ. Hy vọng Tô lão ca có thể lượng giải. Kỳ thật chỉ cần Tô lão ca ngài ngẫm lại nữ nhi của ngài, tin tưởng ngài có thể hiểu được. Tô Tử Phong nghe Trương Nghiêm Đình nói, bất mãn trong lòng vơi bớt một chút. Xác thực như lời của Trương Nghiêm Đình, nếu thử nghĩ đến nữ nhi Tô Lâm, hắn tin tưởng mình cũng sẽ không bởi vì lợi ích gia tộc hay công ty đi bức bách Tô Lâm. Tô Lâm là đứa nhỏ mà thê tử Liễu Thấm sủng ái nhất. Lại liên tưởng đến Trương Nghiêm Đình và Vu Vận Nhiễm, cùng chuyện hồ đồ trước kia làm cho mình hối hận không thôi. Liền đột nhiên cảm thấy mình cùng Trương Nghiêm Đình có chút cảm giác đồng bệnh tương liên. Vì thế Tô Tử Phong không còn mạnh mẽ cứng rắn, nhưng trong lòng lại thủy chung cảm thấy có điểm đáng tiếc. Hắn không cam lòng hỏi, Trương lão đệ, chẳng lẽ hai nhà chúng ta trở thành thông gia, một chút hy vọng đều không có? Trương Nghiêm Đình lắc đầu nói, Tô lão ca đừng hiểu lầm, ta chỉ nói ta không thể làm chủ mà thôi, cũng không có nói là phản đối. Về phần có được hay không vẫn là xem bọn nhỏ quyết định. Nếu nữ nhi Trương Tử Hề của ta thật sự nguyện ý, ta làm phụ thân tuyệt đối là đại lực duy trì. Tô Tử Phong thở dài một hơi, cáo biệt ly khai văn phòng của Trương Nghiêm Đình. Trương Nghiêm Đình một mình ngồi ở chỗ kia, tự châm tự ẩm, diện vô biểu tình. Ly trà cuối cùng, hắn uống như uống rượu, có chút dũng cảm ngửa đầu uống xong. Sau đó ánh mắt mị lên, thì thào lẩm bẩm. Trương Tử Hề, ta cho tới bây giờ không hỏi đến chuyện của con. Con là người mà ta vừa lòng nhất. Tác phong làm việc cũng vậy. Ta sẽ không ngăn cản con trưởng thành. Chỉ là khi chúng ta chân chính đối mặt, thành tích của Cân Cô thể làm ta vừa lòng không? Trương Tử Hiên, năm ấy ta cưới Vu Vận Nhiễm nuốt chửng Vu Thị. Con là khối xương khó cắn nhất. Đối mặt với Lưu Thị cũng không cường đại. Con có năng lực đi đến đâu? Trương Tử Mộng, nói đến Trương Tử Mộng, Trương Nghiêm Đình lại nhíu mày tạm dừng xuống dưới. Cuối cùng mới thở dài một hơi nói. Quên đi, tính cách và tác phong của con, ta cũng rất vừa lòng. Nhưng, con chỉ là bản sao của Trương Tử Hề mà thôi. Trương Nghiêm Đình một bên tự nói một bên đứng dậy đi đến bàn công tác. Thắt lưng vẫn thẳng tắp. Tới gần bàn, hắn không có tọa hạ, mà là chắp tay đứng trước mặt kính thủy tinh trong suốt, ngửa đầu nhìn mây trắng trên trời. Không biết có phải là do ánh mặt trời quá mức chói mắt. Hắn hơi híp mắt, lẩm bẩm, bà không thương ta, cho tới bây giờ cũng không có yêu ta. Bà gả nhập Trương gia đều chỉ là vì người kia, cho nên ta chưa bao giờ cảm thấy thẹn với bà cái gì. Tâm bà khổ sở, đều chỉ là vì người kia cũng không có yêu bà mà thôi. Không biết ở thiên đường các người có gặp nhau không? Sự ra đi của nó đối với bà là đả kích rất lớn đi. Thế nhưng khiến bà ngay cả ý chí sinh tồn đều không có. À, bà quả nhiên là đủ lãnh huyết vô tình. Ngay cả nữ nhi của mình cũng không quản. Chỉ qua vài năm mà thôi. Bà liền đi theo nó, cách Trương.